Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, xung phong liều chết. Nhiệm vụ lần này mấu chốt ở chỗ tìm kiếm Wisen Temple. Cho nên, đi đầu một bước rời đi Koga Castle, bắt đầu tìm kiếm Wisen Temple vị trí, khẳng định là có ưu thế, Diệp Sát không thể không thừa nhận. John tính kế xác thực không sai. Cứ việc gia hỏa này tại nhân viên phục vụ thời kỳ một mực không hiển sơn lộ thủy, nhưng có thể lăn lộn thượng thừa vụ dài, khẳng định không phải dựa vào may mắn. Suy nghĩ rồi chốc lát, Diệp Sát nói, tiếp tục hướng phía trước giết. Chúng ta bây giờ cần lấy một cái lâm thời, có thể ngăn cản zombie chiều không gian. Mượn dùng địa thế ngăn chặn zombie chiều tiếp tục công kích. Lại nghĩ biện pháp giải quyết mùi thơm vấn đề. Những người khác gật gật đầu. Đây coi như là cái chung quy chung củ. Cũng là thích hợp nhất biện pháp. Diệp Sát tiếp tục nói. Chúng ta muốn tìm những cái kia có nhất định phòng ngự kiến trúc. Những người khác lần nữa gật đầu. Tiếc nuối là phụ cận không có phù hợp tiêu chuẩn kiến trúc. Bọn hắn trước mắt vị trí là Koga Castle lịch sử kiến trúc bảo hộ khu, dùng không dễ nghe thuyết pháp chính là lão thành khu. Nơi này kiến trúc phòng ốc đều thuộc về cần lấy dỡ bỏ trùng kiến loại kia. Nhưng xuất phát từ lịch sử kiến trúc bảo vệ nguyên nhân, nơi này kiến trúc chẳng những không có bị dỡ bỏ, còn tiến hành vừa làm bảo hộ, có thể coi là nội thành du lịch cảnh chút. Cho nên nơi này kiến trúc cơ hồ đều là 2-3 tầng kiến trúc. Cũng đều là kiểu cũ kết cấu. Vượt qua tầng 7 kiến trúc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn tìm một tòa có thể tạm thời chống cản zombie chiều kiến trúc, thật sự là có chút khó khăn. Diệp Sát không biết Dow Jones phải chăng tính kế đến rồi một điểm. Dù sao, tử vong đoàn tàu sân ga thông hướng địa phương đều là ngẫu nhiên tính. Zone này kế hoạch có thể hay không thực hành vẫn phải nhìn vận khí. Nhưng nếu như zone thật tính kế đến rồi một điểm, kia tại Diệp Sát trong lòng hình tượng tất nhiên lại cao thêm một chút. Có thể tính kế như thế cẩn thận, địch nhân như vậy rất đáng sợ. Bất quá, dưới mắt Diệp Sát mấy người trừ rồi không ngừng chém giết bên ngoài, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cái này là zombie chiều kinh khủng cùng bất đắc dĩ. Lúc này đồng thời, sắc trời dần dần cũng đen rồi. Diệp Sát mấy người đến Koga Castle thời gian là tại trạng vạng tối trước đó. Lái xe đi rồi nửa giờ. Tại zombie chiều bên trong lại chém giết rồi sắp gần 2 cái tiếng đồng hồ. Sắc trời hoàn toàn chính xác nên tối. Đáng chết, Diệp Nguyệt không khỏi mắng rồi câu nói. Vào đêm phiền toái hơn, mặc dù zombie không có uổng phí thiên hoặc buổi tối ẩn hiện thuyết pháp. Nhưng lăn lộn lâu rồi đều có kinh nghiệm. Bình thường buổi tối xuất hiện biến dị zombie xác suất muốn so ban ngày cao hơn. Còn nữa nhân loại dù sao không phải sinh vật ăn đêm. Buổi tối đối với nhân loại mà nói, hoàn cảnh phương diện là bất lợi, nhưng vẫn cũ là câu nói kia. Bọn hắn trừ rồi nhìn lấy sắc trời dần tối, cái gì đều làm không được. Phát tiết giống như, Diệp Sát đấm ra một quyền, kẻ diệt thế trên dính đầy máu loãng, một bộ zombie đầu bị Diệp Sát cho một kích đánh nát rồi. Nhiếp Phá lộ vẻ rất ổn trọng, một bên nhanh chóng thay đổi băng đạn, một bên nói, nếu như ở chỗ này dây dưa quá lâu, ta mặt sau sẽ có phiền toái lớn. Ai cũng không biết rõ cái gì thời điểm có thể trở về. Ta đạn dược là cái vấn đề lớn. Này chuyến nhiệm vụ mục đích chính là tìm Wisen Temple. Cũng không có thời hạn. Nhiếp Phá ngược lại là rất lão đạo so bình thường mang theo càng nhiều đạn dược. Lại không nghĩ rằng lúc này mới vừa tới đến Koga Castle hơn 2 giờ. Liền bắt đầu điên cuồng tiêu hao. Loại trình độ này tiêu hao pháp, thật sự là mang nhiều ít đạn dược đều không đủ dùng. Các ngươi nhìn, lúc này, Vương Lực Khôn bỗng nhiên lớn tiếng quát lên nói, chỗ kia có gì đó quái lạ. Vương Lực Khôn một bên nói lấy, một bên chỉ về đằng trước một chỗ kiến trúc. Kia tòa kiến trúc không phải bình thường nhà lầu, cũng không phải cửa hàng loại hình, lớn vô cùng, giống như là tiệm trưng bày hoặc là vận động quán loại hình kiến trúc. Mà Vương Lực Khôn hô to gọi nhỏ nguyên nhân là bởi vì không có bất kỳ cái gì zombie tiến vào kia tòa kiến trúc nội. Không, nghiêm ngặt một điểm nói, liền tòa kiến trúc kia tiền viện đều không đi vào. Càng cổ quái là tiền viện có màu đen cửa sắt, mà kia cửa sắt lại còn là mở. Cái này thực sự quá quỷ dị, dưới mắt thế nhưng là zombie chiều. Chung quanh tất cả đều là lít nha lít nhít zombie, coi như lẫn nhau đưa đẩy, cũng có thể sẽ có một ít zombie bị đẩy vào chỗ kia. Huống chi, zombie là không có tư duy, lung tung phun trào dưới tình huống, bất kỳ không phải phong bế không gian đều sẽ xông vào. Nhưng này địa phương sửng sốt một bộ zombie đều không có. Có lẽ chúng ta tìm tới nơi thích hợp rồi. Diệp Sát khiêu xuống khóe mi nói, đi, đi tòa kiến trúc kia. Tiểu mập mạp nhếch miệng nói, nên cầm ra chút thật ra đến rồi sao? Diệp Sát cười rồi dưới nói, nên đến ngươi phát huy thời điểm rồi. Tiểu mập mạp chơi bạo tạc là một tay hảo thủ. Hiện tại nhất định phải từ zombie chiều bên trong giết sạch ra một đạo lỗ hồng. Không có người nào là so tiểu mập mạp càng thích hợp nhiệm vụ này rồi. Tốt thôi, tiểu mập mạp nói, các ngươi liền xem trọng a. Tiểu mập mạp một bên nói lấy, một bên liền lấy ra một cây kim loại cây gậy. Kia kim loại cây gậy liền hai trưởng dài dài ngắn. Nhưng tiểu mập mạp dùng sức hướng lấy hai bên kéo một phát. Kim loại cây gậy liền hướng hai bên mở rộng ra đến. Đạt tới một thước rưỡi bộ dáng. Điện từ ngược dòng, tiểu mập mạp khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem kia kim loại cây gậy hướng đất trên cắm xuống. Kia kim loại cây gậy chung quanh hiện ra năm mặt quang ảnh, như là năm mặt hình hộp chữ nhật màn hình, sau đó còn quấn kim loại cây gậy, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, đồng thời nương theo lấy kia năm mảnh màn sáng xoay tròn, năm đạo úy dòng điện hướng lấy bốn phía vọt ra ngoài. Kia dòng điện tựa như là sống đồng dạng, đánh trúng một tên zombie sau, liền đột nhiên nổ tung, biến thành một mảng lớn nát dòng điện bao khỏa zombie thân thể. Đem zombie cho điện thành than cháy, sau đó cũng không dừng lại, nát dòng điện tiếp tục hướng phía trước, phân tán đánh về phía cái khác zombie, như thế không ngừng lan tràn. Trong chớp mắt, ngay phía trước 100 mét nội zombie thân trên, toàn bộ bị nhỏ vụn dòng điện bao khỏa, sau đó điện thành rồi than cháy, đều là tả, ngay phía trước bỗng nhiên liền hết rồi một khối. Những cái kia zombie phi thường ăn ý, toàn bộ cùng một chỗ ngã xuống. Diệp Sát con mắt sáng lên nói, mắt xích chớp giật, đúng, tiểu mập mạp nhổ đi kim loại côn nói. Đây chính là bảo khố danh sách sản xuất đồ vật, dưới mắt tính so sánh giá cả còn không xông ra, lại là một cái tổ hợp vật phẩm, 3 kiện 1 bộ, đụng đủ thừa xuống 2 kiện mới gọi lợi hại, tổng giá trị 200 vàng khô lâu tệ. Nói chuyện công phu, Diệp Sát mấy người động tác lại không có chút nào chậm, nhanh chóng hướng về phía trước chạy nước rút. Tiểu mập mạp đã mở ra lỗ hổng, nhưng chung quanh còn có càng nhiều zombie tuôn đi qua, ý đồ bổ khuyết lỗ hổng. Bọn hắn cũng không có bao nhiêu thời gian. Một đường trước sông, Diệp Sát nhìn lấy lỗ hổng dần dần thu nhỏ, vỗ tay phát ra tiếng nói, ngăn cản bọn hắn. Diệp Sát phía sau sinh vật cơ giáp tại A Con thao túng xuống, đột nhiên hướng về phía trước nhảy ra, trực tiếp vượt qua Vương Lực Khôn đi đến phía trước nhất. To lớn cánh tay trái phải hất lên, đem hai bên zombie quét bay, tiếp lấy lưng trên liền xuất hiện rồi cơ giới vận chuyển âm thanh. 6 khối kim loại tấm tre bỗng nhiên mở ra, lộ ra mảnh đạn máy phát xạ, tiếp lấy hết thảy 24 mai mảnh đạn, đồng thời bắn ra đến, vạch ra xinh đẹp đường vòng cung, hướng phía đằng trước rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên miên không dứt vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.